Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 716. Vương Giả, 15, Năm Càng. Tô Tiêu sáng sớm liền nghe nói qua tên Ninh Vân Xuyên. Trên thực tế Ninh Vân Xuyên là của nàng thần tượng. Thượng một lần nàng thực lực không đủ. Khả gần một tháng, nàng mượn đến huy chương đồng. Tin tưởng lúc này đây Ninh Vân Xuyên nhất định hội đáp ứng huấn luyện chính mình. Kim Văn Nam đi rồi. Tô Tiêu cầm lấy di động. Soát vi bác, nàng được đến một quả huy chương đồng tin tức đã muốn thượng đứng đầu. Bên trong đều là tán dương nàng mà nói. Còn có đối Diệp Thiều Hoa nghi ngờ. Theo võng hữu truyền tống môn, nàng tìm được rồi Diệp Thiều Hoa vi bác. Đại Ma Vương, người vẫn là Đại Ma Vương sao? Không nên đi vì nước tranh thủ vinh dự sao? Vì cái gì không có nhìn đến người của ngươi? Thật sự là rất làm người ta thất vọng rồi. Nghe nói các ngươi bốn người được đến ngân bài sau liền nhẹ nhàng. Cũng không chịu huấn luyện, cái kia nghịch tập đến thứ hai Đại Ma Vương ở nơi nào? Ta sùng bái Đại Ma Vương ở đâu nhi? Mọi người bình tĩnh một chút. Ta tin tưởng Đại Ma Vương sẽ không làm cho chúng ta thất vọng, nhìn đến Diệp Thiều Hoa vi bác hạ. Này đó nhắn lại, Tô Tiêu khóe miệng ngoéo một cái. Mấy thứ này sau khi xem xong, Kim Văn Nam sẽ trở lại. Ta cậu vừa lúc có thời gian, ta mang ngươi đi hắn văn phòng. Đến lúc đó ngươi không muốn nói gì. Hết thảy từ ta mà nói là tốt rồi, nghe được Kim Văn Nam mà nói. Tô Tiêu gật gật đầu. Trong ánh mắt thả ra ánh sáng, lên lầu thời điểm, bí thư nhìn thoáng qua Kim Văn Nam, sau đó đi vào nói với Ninh Vân Xuyên một tiếng, chờ Ninh Vân Xuyên đáp ứng sau, mới thả Kim Văn Nam tiến vào. Ta không có thời gian, Ninh Vân Xuyên đang ở phê một phần văn kiện, hắn đọc nhanh như gió tốc độ cùng Diệp Thiều Hoa không sai biệt lắm. Một phần văn kiện rất nhanh liền xem hoàn. Văn Nam, ngươi tốt nhất đừng cho ta mẹ biết ngươi hôm nay tìm đến quá ta, Ninh Vân Xuyên thanh âm thập phần. Lãnh đạm, thậm chí từ đầu tới đuôi đều không có xem tưởng hai người. Tô Tiêu nhấp mím môi, thập phần không cam lòng, đuổi kịp một lần giống nhau như đúc trả lời. Kim Văn Nam hiển nhiên đối hắn này bày mưu nghĩ kế. Ở thương tràng thượng oai phong một cõi cậu thập phần e ngại. Cũng không có dám nói cái gì, trực tiếp lôi kéo Tô Tiêu đi ra ngoài, đang muốn đi ra ngoài thời điểm, cửa ban công lại một lần nữa bị đẩy ra, đầu tiên nhìn đến là hé ra cực kỳ lãnh diễm khuôn mặt. Kia một đôi đẹp mặt ánh mắt tảo tới được thời điểm. Tựa hồ phải nhân nịch tễ, cho dù ở giải trí vòng, Kim Văn Nam cũng không có gặp qua người như vậy, hắn sửng sốt một chút. Đối phương tầm mắt chính là đụng vào hắn một chút, lập mã nhiễu khai, đến đây, nghe được tiếng bước chân, Ninh Vân Xuyên liền biết là ai, hắn nhanh chóng đem cuối cùng một phần văn kiện thu hồi đến. Ngẩng đầu hướng đối phương nói, chờ thật lâu, tuy rằng trên mặt cũng không có bao nhiêu tươi cười, nhưng chàng thượng hai người đều thực rõ ràng cảm nhận được Ninh Vân Xuyên tâm tình tốt lắm rất nhiều. Khóe miệng thấm một tia ôn hòa. Không, người trước vội vàng, Diệp Thiều Hoa thu hồi ánh mắt, đối văn phòng nội này hắn hai người không có hứng thú. Chính là tìm ngươi hỏi một câu, Mai Dài Mẫn huấn luyện yếu sửa sửa, nàng so với Lưu Kha tuổi trẻ, về sau tiềm năng hội lớn hơn nữa, ngươi nói ta cũng tưởng quá. Ninh Vân Xuyên ngoéo một cái thần, theo ngăn kéo lý xuất ra một khác phân văn kiện. Người xem Semonster, Diệp Thiều Hoa rớt ra hắn đối diện ghế dựa. Ngồi trên đi lật Semonster phía sau. Bí thư từ bên ngoài bưng một ly trà tiến vào. Phi thường cung kính phóng tới Diệp Thiều Hoa bên người. Diệp Tiểu Thư, Diệp Thiều Hoa hướng nàng gật gật đầu. Tiếp tục chú ý chính mình chuyện tình. Này một màn nhìn xem Kim Văn Nam cảm thấy có chút khiếp sợ là. Ninh Vân Xuyên này bí thư hắn biết. Luôn luôn cao lãnh bất cận nhân tình, liền ngay cả hắn mụ mụ bí thư cũng không nể tình. Trừ bỏ Ninh Vân Xuyên, bí thư trên cơ bản sẽ không cấp này hắn bất luận kẻ nào mặt mũi. Không nghĩ tới phía sau thế nhưng đối Diệp Thiều Hoa như vậy tất cung tất kính. Xem đến nơi đây thời điểm, Kim Văn Nam đáy lòng dâng lên một loại sợ hãi. Lúc trước, hắn việc làm đi, Ninh Vân Xuyên nếu đã biết hội như thế nào. Hắn sắc mặt hơi hơi trắng bệch, chả uống ít, có thể uống sữa. Ninh Vân Xuyên nhìn bí thư liếc mắt một cái. Bí thư có nề nếp trả lời. Ninh Tổng, Diệp Tiểu Thư tưởng uống trà, Ninh Vân Xuyên, ngoặc kép chấm chấm, cánh cứng rắn, bên này bí thư rất nhanh liền đi ra ngoài. Mà Tô Tiêu phía sau rốt cục phản ứng lại đây. Hơn nữa vừa mới Diệp Thiều Hoa mà nói, làm cho nàng ý thức được. Hiện tại Ninh Vân Xuyên thế nhưng theo đạo Diệp Thiều Hoa bọn họ bốn người bơi lội. Một loại mãnh liệt ghen tị còn có nói không rõ cảm giác theo đáy lòng dâng lên mà ra. Nàng không để ý Kim Văn Nam phản ứng, trực tiếp nhìn về phía Ninh Vân Xuyên. Ninh Tổng, cho nên ngươi vẫn đều ở huấn luyện các nàng bốn người sao? Cho nên mới không chịu chỉ đạo ta. Ninh Vân Xuyên xem đều không có xem nàng, chính là thân thủ ở Diệp Thiều Hoa trước mặt văn kiện thượng điểm điểm. Ngươi xem, có cái gì còn cần sửa địa phương, Tô Tiêu bị nhân phủng quán. Đầu tiên là Kim Văn Nam, mặt sau lại là Dịch Mạc, nhìn đến Ninh Vân Xuyên như vậy, nàng không khỏi cắn môi. Này bốn người, trừ bỏ Mai Giai Mẫn, trong đó lớn nhất đều 23, người tái huấn luyện các nàng cũng không có dùng. Tô Tiêu còn thật sự nhìn về phía Ninh Vân Xuyên. Ninh Tổng, người vô luận tái làm sao đều là thần đàn người trên vật. Nhưng là lúc này đây, ngươi là ở chính mình lãng phí thời gian, các nàng ngay cả một hồi quốc tế tái cũng không dám tham dự. Căn bản là không đáng, Tô Tiêu nhìn Diệp Thiều Hoa. Màu để có thập phần rõ ràng khiêu khích cùng giọng mỉa mai. Các nàng bốn, sẽ là khởi động nữ tử vịnh đàn nhân. Nghe đến đó, Ninh Vân Xuyên lần đầu tiên nhìn về phía Tô Tiêu, ánh mắt gian thập phần nhiễm lãnh liệt. Ta thập phần vinh hạnh có thể giúp các nàng bày ra huấn luyện. Chờ hai tháng thế vận hội Olympic thời điểm, ngươi liền sẽ minh bạch, đưa Kim Thiếu đi ra ngoài, cuối cùng một câu, là cửa đối diện ngoại bí thư nói. Bí thư rất nhanh liền tiến vào, thỉnh Kim Văn Nam đi ra ngoài. Kim Văn Nam sợ hãi Ninh Vân Xuyên, nhìn đến bí thư tiến vào, liền lôi kéo Tô Tiêu rời đi. Sau khi rời khỏi đây, mới nhìn hướng Tô Tiêu, ngươi không sao chứ, không có việc gì. Tô Tiêu ở thang máy khẩu ngừng một chút, hơi hơi nghiêng đầu nhìn Ninh Vân Xuyên văn phòng phương hướng, màu để nhiễm một tầng vẻ lo lắng, cuối cùng hóa thành một tia thản nhiên chào ý. Thế vận hội Olympic, đi, vậy thế vận hội Olympic thượng, nàng sẽ làm Ninh Vân Xuyên biết, hắn cảm giác thập phần vinh hạnh bốn người. Trên thực tế cũng không gì hơn cái này, nàng chờ hắn đối nàng nhìn với cặp mắt khác xưa, chờ hắn hối hận không thôi. Trở về sau, Tô Tiêu gia tăng huấn luyện, đem thân thể tố chất các phương diện đều điều chỉnh đến tốt nhất trạng thái. Sau hai tháng thời gian, nhoáng lên một cái mà qua, thế vận hội Olympic tiến đến, lúc này đây thế vận hội Olympic vừa lúc là ở Hoa Quốc tổ chức. Trong lúc vô số người ngoại quốc dũng tiến quốc đô, thế cầm tái cùng thế vận hội Olympic căn bản là không có cách nào so sánh với. Có chút thế cầm tái, này áo vận quán quân căn bản là không nghĩ tham dự. Cũng bởi vậy, thế vận hội Olympic kim bài mới là mỗi một cái vận động viên có khả năng đạt tới cao nhất tiêm vị. Chí, Hoa Quốc ở bơi lội thượng luôn luôn bị vây nhược thế. Bất quá lúc này đây nhưng thật ra có một ít tân hy vọng. Tổng không thể ở cửa nhà dọa người đi. Nhưng lúc này đây, M quốc phóng viên ở đưa tin thời điểm, còn ngẫu nhiên hội nhắc tới Diệp Thiều Hoa. Thượng một lần thế cầm tái Diệp Thiều Hoa làm cho người ta lưu lại ấn tượng rất làm người ta kinh. Diễm mà Tô Tiêu này 3 tháng ở Vi Bắc thượng nhiệt độ luôn luôn rất cao. Mỗi một điều Vi Bắc bình luận đều ở tứ vạn đã ngoài. Nàng cũng sẽ thường xuyên phát ra từ chụp cái gì, đến bơi tự do trận đấu ngày đó, quan phương danh sách vừa ra tới, Tô Tiêu tham gia hạng mục lập mã tiêu đi ra, bơi tự do 200 thước, 400 thước, 300 mét ba cái hạng mục, ở trên mạng kinh nổi lên một đoạn sự tăng vọt, vô số võng hữu điên cuồng không thôi. Đương nhiên, vì Bác Hạ cũng có này, hắn không thế nào hài hòa bình luận. Tô Tiêu tiểu thư tỷ thượng một lần trận đấu lấy đến đan nhân huy chương đồng. Hiện tại lại tiếp tục báo ba cái hạng mục, có thể thấy được nàng hai tháng sau đến tột cùng có bao nhiêu tiến nhanh bước. Trái lại Mộ Gia Phen, nhà các ngươi đại ma vương đến tột cùng báo cái gì? Trên lầu đừng nói nữa, cười từ ta, theo ta một cái ở quốc gia bơi lội đội công tác bằng hữu nói. Vị kia vẻ mặt ba tháng đều không có huấn luyện, sợ không phải căn bản là không dám tiến đến dự thi. Ngươi cần gì phải yết nhân vết sẹo, nhất mọi người một bên xem trực tiếp, một bên cười phun, từng bọn họ vẫn chờ mong lần này Thế vận hội Olympic có Diệp Thiều Hoa có Tô Tiêu. Khả suốt ba tháng thời gian Diệp Thiều Hoa còn có Mai Giai Mẫn đều không có có ngọn. Hiện tại xem ra, Tô Tiêu tích cực tham dự, Diệp Thiều Hoa đến bây giờ một cái thí cũng chưa phóng. Võng người trên đều điên rồi. Quá thất vọng rồi, quá kém, không ít người đều nhắn lại, nhưng căn bản lay động không được Diệp Thiều Hoa vi Bắc Hạ thập phần trung thành fan. Thế vận hội Olympic thời điểm, trên cơ bản mỗi một gia đều đang nhìn áo vận trực tiếp. Làm trận đầu 200 thước bơi tự do mở màn thời điểm. Sở hữu xem trực tiếp nhân phát hiện, đứng ở đường bơi thượng, trừ bỏ Tô Tiêu, còn có này hắn bốn hoa quốc nhân. Thứ hai tài nói, Mai Giai Mẫn, đệ tam tài nói, Lưu Kha, thứ năm tài nói, Thượng Y Harmony cùng với, thứ tám tài nói, Diệp Thiều Hoa, người hướng dẫn đang nói của nàng thời điểm, còn trọng điểm nêu lên một phen, làm màn ảnh chuyển qua Diệp Thiều Hoa trên người thời điểm. Xem trực tiếp khán giả nháy mắt nổ mạnh, đại ma vương, Diệp Thiều Hoa lạp hạ vịnh kính, phanh. Thương vang sau, nhảy vào trong nước, ba tháng bế quan huấn luyện, giờ phút này rốt cục bùng nổ, để lời nói với người xa lạ thiên sơn vạn thủy luôn tình. Đầu chương vé tháng được không tương đương người nhất phiếu, ta nhất phiếu, lĩnh tiền lì xì tương đương hôm nay bổ càng nhất chương. Chỉ kém mọi người nhất chương hì hì ngủ ngon tân ái nhóm mũ gạch dưới mũ. Hết chương.